Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, rời đi. Có hỗn độn tế đàn sau đó, kích động Lâm Tiêu khắc họa ở phía trên hiến tế trận pháp. Sau đó đem tế phẩm ném vào, liền có thể thoải mái hoàn thành một lần hiến tế. Hơn nữa sẽ không có thực lực giới hạn. Ban đầu các nàng quá yếu, hiến tế sinh linh mạnh mẽ, cần phải hao phí thời gian rất lâu. Hiện tại sẽ không có loại này hạn chế. Bất quá hỗn độn tế đàn cũng có chỗ thiếu sót. Đó chính là chỉ có thể hiến tế hóa thần trở xuống tế phẩm. Nếu mà muốn hiến tế hóa thần cùng đẳng cấp cao hơn tế phẩm, kia còn cần càng phẩm chất cao hỗn độn tế đàn. Bất quá đẳng cấp cao hơn hỗn độn tế đàn, cần muốn đẳng cấp cao hơn vật liệu mới có thể luyện chế. Những tài liệu kia thì không phải dễ dàng như vậy là có thể thu thập đủ rồi. Mặc dù có đủ loại giới hạn, Lâm Tiêu cũng không chút nào lo âu. Hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, cũng không có chuẩn bị đi đánh hóa thần cường giả chủ ý. Hiện tại hỗn độn tế đàn hoàn toàn đủ dùng rồi. Đến lúc hắn cường đại, có thể săn giết hóa thần cấp thời điểm, vấn đề tài liệu tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng, không cần quá mức lo âu. Lập dễ giả mạo độn tế đàn, Lâm Tiêu mới nghiêm túc cẩn thận quan sát Thái Tiêu giới đến. Hiện tại Thái Tiêu giới đủ có phương viên 5.000 dặm kích thước, mênh mông sừng sững, núi non sông suối, đủ loại cảnh tượng đều có xuất hiện. Duy nhất không đủ liền là sinh linh còn quá ít. Rất nhiều nơi đều là một phiến hoang vu, không có bao nhiêu sinh cơ. Những tế phẩm này tạm thời vậy là đủ rồi. Hiện tại cần làm là được gia tăng sinh cơ. Lâm Tiêu lặng lẽ nghĩ ngợi, xem ra có thể tạm thời ly khai thế giới dưới lòng đất rồi. Đi trước đem Tiềm Long Thành Long khí thu vào tay, sau đó đi Thái Châu, đem Thái Châu tông môn thu vào dưới quyền. Lâm Tiêu trong lòng có suy nghĩ, hiện tại hắn có Đỗ Trùng Di một cái như vậy côn đồ, thu phục Thái Châu mấy đại tông môn hoàn toàn không thành vấn đề. Đem chọn cái Thái Châu thống nhất, ngưng tụ Thái Châu khí vận, gia trì bản thân, lại làm một ít thiên tài chi nhân tiến nhập Thái Tiêu giới, để bọn hắn ở tại trong phồn diễn sinh sống, truyền thụ cho bọn hắn vô thượng bí pháp. Có kế hoạch sau đó, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Hiện tại quan trọng nhất chính là đột phá, phá đan kết anh, bản thân tu vi mới là căn bản. Hắn còn cần đi tìm đến Lâm Côn Luân, trả thù Tuyết Hận, cộng thêm cầm lại Cửu Châu đỉnh. Lâm Tiêu tu vi đã đến Kim Đan đỉnh phong, vừa không có cảnh giới bình cảnh giới hạn. Hắn muốn phá đan kết anh là một kiện rất chuyện đơn giản, nhưng mà không thể tại thế giới dưới mặt đất làm loại chuyện này, bởi vì sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, tất nhiên dẫn tới rất nhiều ma tộc chú ý. Cũng không thể tại Thái Tiêu giới đột phá, Thái Tiêu giới dù sao cũng là tàn khuyết, thiên địa quy tắc còn không hoàn chỉnh, hơn nữa rất là yếu ớt. Chỉ có thể trở về mặt đất thế giới làm tiếp đột phá. Chủ nhân, hắn thần phục. Trong lúc suy tư, một cái tin tức truyền tới, nguyên lai là tà tâm ma tộc trấn thủ giả đã bày tỏ thần phục. Làm rất tốt, Lâm Tiêu tùy ý khen ngợi một câu, hài lòng gật đầu một cái. Dưới trướng hắn lại thêm một cái cường giả, hơn nữa còn là quỷ dị tà tâm ma tộc. Hắn câu thông Đỗ Trùng Di, dò hỏi tình huống thế nào. Đỗ Trùng Di liên tục cười khổ. Lâm Tiêu cũng hiểu, khẳng định là đối với mới không muốn thần phục. Đỗ Trùng Di liền vội vàng nói, lại cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ khiến bọn họ thần phục. Không cần, Lâm Tiêu cắt đứt hắn, mang theo vài đầu ma tộc xuất hiện ở Vạn Pháp Điện bên trong. Các người rất là kiên trung bất khuất. Lâm Tiêu nhìn đến ba người cười hỏi, phi, muốn chúng ta thần phục với ngươi, nằm mộng đi thôi. Tử Minh dẫn đầu tức miệng mắng to, trong miệng phun ra một bãi nước miếng. hai người khác cũng là vẻ mặt quật cường. Ngươi đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều là Đỗ Trùng Di loại này mặt hàng. Chúng ta ý chí kiên định, tuyệt đối sẽ không bị ngươi dao động. Đỗ Trùng Di, xem như chúng ta mắt bị mù nhìn lầm rồi ngươi. Ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung chó má, coi như là trở thành giai hạ chi tù. Ba người cũng là vẻ mặt kiên định, không chỉ không có sợ hãi chút nào, ngược lại thì mắng vui sướng. Đỗ Trùng Di bất đắc dĩ, hắn lời tốt đẹp nói xấu đều nói mấy lần, nước dãi đều nói khô rồi. Thế nhưng ba người này ngoại trừ chửi như tát nước, hoàn toàn cũng không nghe hắn nói gì. Xem ra dùng mềm mại phương pháp thì không được rồi. Lâm Tiêu nhàn nhạt vừa nói, cũng không để ý bọn họ tiếng mắng. Chủ nhân, đem ba người bọn hắn giao cho chúng ta, bảo đảm để bọn hắn ngoan ngoãn thần phục. Lâm Tiêu sau lưng hai cái xấu xí ma tộc mặt đầy cười ác độc, bọn họ làm loại chuyện này hiện tại đã xem như một loại thú vui rồi. Hừ, mềm mại không thể muốn tới cứng rắn sao? Ha ha, người nghĩ rằng chúng ta là Đỗ Trùng Di loại kia ý chí không vững phế vật sao? Tử Minh cất tiếng cười to, kiêu căng khó thuần, Đỗ Trùng Di còn muốn nói gì? Lâm Tiêu nhìn hắn một cái, hắn lập tức sáng suốt ngậm miệng lại, đồng tình nhìn ba người một cái. Trong lòng của hắn than thầm, lão tử đều dùng sự thực chứng minh, tốt nhất là thích mềm không thích cứng. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, đó thật là không được ta. Ba người vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ, đột nhiên một cái mang theo hôi thối to lớn bàn chân. Một tiếng ầm vang dẫm đạp đến trên mặt bọn họ tiếng mắng lập tức đình chỉ. Còn lại chính là khó có thể chịu đựng ác tâm. Thường ngày bọn họ tại sao có thể có loại đãi ngộ này? Bị ma tộc dùng bẩn chân đạp mặt, vẫn là loại kia 100 năm chưa có rửa chân. Tử Minh càng là con mắt đảo một vòng, trực tiếp giống như phàm nhân một dạng nôn phun ra ngoài. Để bọn hắn hào hào hưởng thụ một chút. Lâm Tiêu trong mắt lạnh lùng, thật đem chính các ngươi khi dễ hành rồi. Sở dĩ ta không giết các ngươi, chẳng qua là các ngươi phải có dùng xong, không phải là không nỡ giết các ngươi. Các ngươi đã mình không thức thời, vậy cũng chỉ có thể để các ngươi bị chút vũ nhục. Hai đầu ma tộc cười lạnh, đem đủ loại tồi tệ hành hạ thủ đoạn đều sử dụng ra. Âm thanh thảm thiết liên tục vang dội, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đỗ Trùng Di không nhịn được dùng mình một cái. Hắn nghĩ tới mình trải qua hành hạ, còn tốt chính mình thần phục nhanh. Lâm Tiêu mắt lạnh nhìn ba người, ta muốn nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cùng lúc đó, hắn thúc dục hóa thành vi trần vạn pháp điện, hướng xuống đất thế giới mà đi. Phiêu động qua thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai, đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất. Lâm Tiêu tìm một cái sắp ra ngoài tu sĩ nhân tộc, đem vạn pháp điện hóa thành vi trần, rơi xuống trên người người này. Sau đó, hắn mở ra vạn pháp điện che giấu chức năng, đi theo người này, hướng phía bên ngoài mà đi. Phong ấn ra tất nhiên có người thời khắc giám thị, dấu vết nào cũng sẽ không buông qua. Nhưng mà đây là vạn pháp điện che giấu chức năng, coi như là hóa thần trước mặt cũng là không có khả năng phát hiện. Đối với phương diện này lòng tin, Lâm Tiêu vẫn là hoàn toàn đủ. Trừ phi bọn họ có đặc biệt bí pháp, có thể tại mọi thời khắc quét nhìn. Nếu không mà nói, muốn tìm được hắn, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng mà nếu là bí pháp, ở đâu là dễ dàng như vậy sử dụng. Chớ nói chi là tại mọi thời khắc quét mắt. Chấn ma phong ấn hơi dập dờn, vạn pháp điện bám thân người đi tới mặt đất thế giới. Một đạo thần niệm từ trên người hắn quét qua, từ vạn pháp điện biến thành vi trần phía trên quét qua, sau đó nhanh chóng đi xa. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.